Đỉnh cấp công tử khùng điên, dịch thiên hệ thống. Chương 42, Hạ Đông Nghi hồi ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện số 2 Vũ Hán, ca phẫu thuật vậy mà kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, không khí trước phòng cấp cứu càng lúc càng nặng nề, nếu là không có sự xuất hiện của nữ cảnh quan xinh đẹp Cảnh Điềm cùng Hạ Đông Nghi thời điểm thì có lẽ không khí sẽ không có phần buông lỏng phần nào. Diệp Khai vậy mà không mấy khó khăn đã sắp xếp cho Hạ Đông Nghi một phòng an dưỡng cùng tới là một bác sĩ giúp nàng thoáng kiểm tra một hai. Hạ Đông Nghi vẫn đành nghe theo Diệp Hồ hai lão thọ tinh an bài tới. Nàng càng trong lòng dấy lên bao áy náy cùng tự trách, càng là có chút ấm áp cùng đắng chát đi ra. Hạ Đông Nghi lúc này hơn bao giờ hết thấy Diệp Hiểu Phong người lại quan trọng đối với nàng như vậy, nhờ hắn mà cuộc sống của nàng đã có nhiều thay đổi, nàng đã nhận được rất nhiều từ hắn, nếu như một ngày hắn biến mất thì cuộc sống của nàng tựu là không biết sẽ như thế nào nữa. Tuy trước đó nàng và hắn gặp nhau là do sắp đặt của một âm mưu dơ bẩn nhằm vào Diệp Hiểu Phong, nhưng nàng cũng là không ngờ đến chính là nàng vậy mà cũng lại là nạn nhân. Uống vào rồi an thần thuốc do y tá đưa đến, Hạ Đông Nghi có chút thiếp đi, trong lúc mơ màng nàng lại nhớ về ngày đó, ngày mà nàng và Diệp Hiểu Phong gặp nhau. Hán Dương khu thập yển quán rượu lớn thấp thoáng nổi bật bởi từng mảng bảy màu sắc đèn neon nguy nga tráng lệ, cùng nổi bật lên là cái kia xa hoa kim hoàng sắc bức tường biểu trưng nhà hàng 6 sao cấp khách sạn Tôn Vinh. Thập yển quán rượu lớn lúc này ở ngoài bãi đậu xe rất sớm cho đậu đầy đủ các loại kiểu dáng xe xa hoa sang trọng, Porsche, Mercedes-Benz, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Infiniti, BMW. Nơi này vậy mà chỗ nào cũng dễ dàng nhìn thấy những chiếc xe thể thao đình đám đắt tiền đậu chung một chỗ, có thể nói là một buổi thịnh yến của các loại xe, bất qua điều này cũng khó trách đêm nay đi tới nơi này đều là một đám trẻ tuổi con nhà giàu cầm lái đủ loại kiểu dáng xe thể thao quý giá tới đây khoe khoang là điều tự nhiên không thể tránh được. Thập yển quán rượu lớn tọa lạc gần Nguyệt Hồ, là nơi tụ tập thường xuyên của đám hào môn thế gia, ở Vũ Hán này, mà đêm nay tựu là Diệp gia Diệp đại công tử Diệp Thiên Thành mở tiệc sinh nhật đãi khách tại đây. Tại sao đám hào môn thế gia lại chọn thập yển quán rượu lớn làm nơi tụ họp, cũng là bởi sự xa hoa cũng như cách bày biện cũng như phục vụ ở nơi đây chỉ thích hợp cho nhà giàu sinh hoạt nơi. Vừa bước vào cửa lớn, người ta có thể cảm nhận ngay được sự rộng lớn cùng xa hoa của đại sảnh với những ánh đèn vàng nhạt tỏa sáng, gợi cho người ta cái cảm giác ấm cúng như có dòng nước ấm vừa tràn qua người, như là ánh nắng ngày xuân chiếu rọi giữa ban ngày hàm chứa nhàn nhạt hương vị cùng với cái lạnh lẽo ở phía bên ngoài cửa là tuyệt nhiên không giống chút nào. Từ cửa lớn kéo dài tới phòng khách xa hoa rực rỡ tiệc rượu, trên đường bày ra chính là hoàng gia nội thất châu Âu chuyên dụng màu đỏ tiếp khách thảm, khiến xúc chân người đi trên đó dường như đang đạp ở trên mặt cỏ tươi non. Cửa đi vào, là hai hàng nữ lễ tân ăn mặc cung trang màu đỏ xinh đẹp vô cùng, cái kia từng cái nhìn đều là B cấp mỹ nữ trình độ, đi qua thảm, phía trước chính là tiệc rượu chủ hội trường, một loạt ăn mặc kim hoàng sắc áo vest anh chàng đẹp trai, khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp khách đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi vào, đập vào mắt chính là hơn 2.000 mét vuông rộng lớn chủ hội trường, ở trong đó đã sớm chật ních từng đôi tuấn nam mỹ nữ với chính mình bàn rượu đan sen trò chuyện thật vui. Hoa lệ đèn lồng ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ đại sảnh, kết hợp cùng với thảm trải sàn Arab xa hoa, hai bên mang theo chính là các bức tranh quý báu, phía dưới tranh chính là những dãy tiệc đứng bàn để đủ các loại món ăn vặt kiểu dáng tinh xảo do đầu bếp nổi danh nấu nướng mà thành, cùng với những tháp ly rót đầy rượu vang đỏ đắt tiền. Những con em trong đám hào môn thế gia là thường được khuyến khích đến nơi này bởi thập yển quán rượu lớn nguyên bản được xây dựng là vì để cho các gia tộc nhà giàu thế hệ tuổi trẻ lẫn nhau kết bạn một thoáng, để vì tương lai làm cơ sở cùng cơ hội hợp tác sáng tạo, mặt khác quan trọng hơn mục đích là thân cận. Hôm nay tựu là Diệp gia Diệp đại công tử sinh nhật nên không khí có phần nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Phải biết ở Vũ Hán này Diệp gia là gia tộc có thế lực chỉ xếp hàng thứ hai sau Hồ gia người. Càng không kể đến mấy năm gần đây mối quan hệ của hai đại gia tộc này tựu là khá thân thiết đi lên. Nên cũng không ít nhị lưu cùng tam lưu gia tộc người muốn kết giao quan hệ cùng Diệp gia. Nhất là Diệp Khai, người đang nắm quyền lực ở Vũ Hán này. Ở chủ hội trường một cái lối ra, mở ra là một khoảng sân rộng lớn được bao vây quanh bởi các dãy phòng hội trường lớn nhỏ khác nhau, xuyên thấu phía trên là mạc dạ thiên không chi chít những vì sao, mà phía dưới càng là ý xuân nồng đậm với cây xanh cùng thúy sắc bãi cỏ hiện ra ở dưới chân. Ở chính giữa là một cái hồ bơi đầy nước xanh lam, bên cạnh hồ bơi hơn 10 người vóc người nóng bỏng, mỹ nữ bikini trong tay bưng một khay tinh xảo món ăn vặt cùng hồ bạc sắc rượu đỏ xuyên toa ở bên cạnh hồ bơi trong đám người đang nói chuyện phiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể vì bọn họ dâng món ăn cùng rượu ngon. buổi tiệc sinh nhật vậy mà làm cho người ta hoa cả mắt cùng một trận tặc lưỡi đi vì cảnh tượng xa hoa, nếu không phải là người của đại gia tộc đến thì có phá sản đi ra cũng khó mà tổ chức một buổi tiệc sinh nhật như vậy a. Lúc này đám đông người đang vây quanh lấy một nam thanh niên đẹp trai. Anh chàng đẹp trai này người có vóc người rong ròng cao, thân hình cân đối, nổi bật lên là một khuôn mặt điển trai với mái tóc màu để kiểu quýt nhuộm màu hạt dẻ vuốt ngực càng khiến hắn nhìn có chút lãng tử và phóng khoáng. Hắn tựu là Diệp đại thiếu gia Diệp Thiên Thành, là người anh trai cùng cha khác mẹ của Diệp Hiểu Phong, cũng là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật này. Diệp Thiên Thành năm nay tựu 23 tuổi, là nghiên cứu sinh khoa luật Đại học Vũ Hán. Hôm nay Diệp Thiên Thành diện cho mình một bộ vest nam kiều tu. Ít xanh navy gồm hai phần chính là quần tây, áo sơ mi và áo vest xanh navy với nút đơn có ve kiểu Ý bên ngoài, mặc cùng với kiểu giày Oxford nâu tạo cho hắn một hình tượng càng là hào hoa phong nhã người đi ra. Có thể nói Diệp Thiên Thành cũng là Diệp gia một cái ứng cử cho vị trí Diệp gia gia chủ, một người được nhận định là trọng điểm bồi dưỡng xếp chỉ sau Diệp Hiểu Phong đây này. Cầu đề cử 9 đến 10, cầu kim phiếu từ Linh Thạch ủng hộ. Cầu like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi chuyện. Lão thất xin tạ tạ rất nhiều. Cách chương.